Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 992, Carol Danvers ác mộng cùng đen tối lịch sử. Lạnh như băng xúc cảm để cho nàng toàn thân run rẩy. Nàng không biết mình đây là thế nào, không biết cuối cùng hiện thực hay là đang nằm mơ, nhưng nàng rất sợ hãi. Nàng đang nỗ lực giãy giụa, gào thét, nhưng lại hoàn toàn chuyện vô bổ. Cái kia lạnh như băng cảm giác từ chân của mình một đường hướng lên trên. Phảng phất là đang từ từ phẩm vị loại cảm giác này một dạng. Đột nhiên, Carol Danvers cảm giác mình bị quay lại. Nàng trừng to mắt nhìn sang, bóng tối ở dưới ánh trăng lộ ra bản thân hình dáng. Đây là một cái nam nhân. Một cái thoạt nhìn rất trẻ trung châu Á nam nhân. Ngươi là ai? Carol Danvers theo bản năng mở miệng hỏi. Nàng kỳ thật không có trông cậy vào đối phương có thể trả lời, thậm chí không cảm thấy mình thật có thể phát ra âm thanh. Hỏi thăm chỉ là một loại bản năng, nhưng đối phương lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bản thân mở miệng. Carol Danvers, ta là chủ nhân của ngươi. Sid, ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta là một tên quân nhân. Ngươi, chấm ngoặc kép, Carol Danvers nói còn chưa dứt lời liền gặp được đối phương nhẹ nhàng phất tay. Xoẹt, Carol Danvers trên người áo ngủ trong nháy mắt chia năm xẻ bầy, biến thành từng cái vải tản mát bốn phía. Ngươi, chấm ngoặc kép, Carol Danvers kinh hoàng vừa muốn mở miệng. Đối phương cũng đã trực tiếp đánh tới, không động được, nàng căn bản không động được, nhưng là cảm giác lại vô cùng rõ ràng, nàng có thể cảm giác được đối phương đối với mình làm cái gì. Có thể trông thấy đối phương cái kia tứ vô kỵ đạn thần sắc, thậm chí có thể cảm giác được bị xâm phạm thống khổ cùng thân bất do kỷ dị dạng phản ứng. Nàng thậm chí có thể cảm giác được đối phương ở kết thúc sau nằm ở bên cạnh mình từ phía sau ôm lấy. Bản thân ngủ thật say. Hừ, Carol Danvers mãnh liệt ngồi dậy theo bản năng hướng một bên nhìn lại. Chung quanh không có người. Nóng rực ánh mặt trời chiếu lên trên người để cho nàng cảm giác ấm áp phảng phất xua tán đi thân thể băng lãnh, nàng cúi đầu nhìn một chút. Áo ngủ hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là cái ác mộng. Trời ạ, cái này đáng chết ác mộng thật chân thực. Ta làm sao sẽ mơ tới nội dung như vậy? Là bởi vì thay cái hoàn cảnh không thích ứng sao? Ác mộng cái chủng loại kia tim đập nhanh cảm giác dần dần thối lui. Carol Danvers đứng lên rửa mặt bắt đầu một ngày làm việc. Ngay tại nàng rời phòng, Tô Thánh lặng yên xuất hiện. Ác mộng, à, người ác mộng vừa mới bắt đầu đây. Không thể phủ nhận Tô Thánh ngay từ đầu thì có nhận lấy Carol Danvers ý nghĩ, bất quá Carol Danvers tính cách rất cường thế cũng rất cố chấp. Manga bên trong Civil War 2 thời kỳ giết Hulk, đánh tàn phế Iron Man, nàng cũng trở thành Civil War người lãnh đạo khẳng định có bản thân chấp nhất. Người lãnh đạo cũng không phải ai cũng có thể làm, cho nên Tô Thánh 100% khẳng định không cần chút thủ đoạn mà nói. Carol Danvers có thể sẽ không như vậy ngoan ngoãn tiếp nhận làm gối ôm vận mệnh. Cho nên Tô Thánh vừa lên đến không có ý định dùng tỉ như tiếp xúc Moonstone thời điểm cái chủng loại kia phương pháp, mà là trực tiếp ác mộng bắt đầu từ tâm hồn bắt đầu dạy dỗ. Chinh phục. Đương nhiên Carol Danvers cho rằng đây là ác mộng. Trên thực tế, những cái này đều là chân thực phát sinh sự tình. Chỉ bất quá Tô Thánh động chút tay chân xóa đi dấu vết thôi. Nói đến, Tô Thánh ngược lại là nhớ tới Captain Marvel một cái đen tối lịch sử. Cái này đen tối lịch sử ngược lại là không trách nàng. Manga bên trong có một cái gọi là Marcus người. Hắn là Conqueror Kang. Tương lai hệ ngân hà người thống trị nhi tử, Marcus không biết vì sao xuất hiện ở một cái đặc thù không gian thứ nguyên. Có chút tương tự Dark Dimension hoặc là địa ngục vĩ độ không gian. không gian này cùng hiện thực lẫn nhau thoát ly để Marcus không cách nào tiến vào hiện thực. Theo cha mẹ song song rời đi, Marcus nghĩ phải rời đi nơi này, mà rời đi biện pháp chính là để cho mình ra đời ở hiện thực thế giới bên trong. Lấy một chủng loại tự chuyển sinh phương thức, hắn lợi dụng bản thân một loại nào đó siêu năng lực khống chế Captain Marvel, để cho nàng tiến vào bản thân không gian. Thông qua khống chế Captain Marvel đại não, tâm linh tẩy não các loại để Captain Marvel yêu hắn, hắc hưu một phen về sau, Captain Marvel thành công mang bầu Marcus. Làm Captain Marvel ly khai cái này không gian về sau, Marcus thủ tiêu Captain Marvel mang thai, mẹ con quan hệ tầng này ký ức, vẻn vẹn bảo lưu lại bọn họ tình yêu. Mà Marcus xuất sinh sau 3 ngày liền trở thành người trưởng thành. Captain Marvel lần nữa yêu hắn. Nhưng, cuối cùng Marcus cảm thấy địa cầu không cách nào thỏa mãn hắn cần mà lần nữa về tới lúc đầu không. Gian, tuy nhiên toàn bộ hành trình Captain Marvel đều là bị tẩy não. Nhưng không thể không nói đây cũng là nàng không cách nào xóa một đoạn đen tối lịch sử. Tình nhân, nhi tử. Ngây ngốc không phân biệt được. Ở Carol Danvers vội vàng công tác thời điểm Tô Thánh cũng không nhàn rỗi. Hắn xâm lấn căn cứ Internet hiểu rõ toàn bộ căn cứ nội tình. Đồng thời phát hiện Marvel ẩn giấu Kree phi thuyền. Bất quá muốn xâm lấn chiếc phi thuyền này liền cần thoáng tìm chút thời giờ. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là thoáng. Trong chốc lát Tô Thánh đã tiếp vào đến trong phi thuyền. Ở không có phát động bất luận cái gì cảnh báo tình huống phía dưới bắt đầu biết Kree hoặc có lẽ là Kree Planet sự tình, bận rộn một ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Carol Danvers tắm rửa xong nhìn một chút gian phòng không khỏi nghĩ tới ngày hôm qua mộng. Sau khi nằm xuống tắt đèn, nàng còn cố ý nhìn một chút có hay không bóng tối. Ở xác định chưa từng xuất hiện cái gì bóng tối sau Carol Danvers mới nhắm mắt lại ngủ thật say. Mơ mơ màng màng không biết lúc nào ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng Carol Danvers đột nhiên nghe thấy được hô hô thanh âm của mình. Carol Danvers, thanh âm vang lên trong nháy mắt Carol Danvers mãnh liệt đánh thức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.